Xuyên thành vợ sau của thiếu gia hào môn. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa sáng, Thẩm Ấu Giao định cùng Đỗ Trạch Thần đi làm. Đỗ Trạch Thần cho mọi người xem túi sách của cô. Đây là kịch bản phim tiếp theo của cô ấy. Còn đây là tài liệu thi tuyển sinh sau đại học cô ấy đã chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh MBA. Sau này sẽ giúp tôi chia sẻ gánh nặng. Ha ha, nước đến chân mới nhảy thì được lợi gì chứ? Hơn nữa, nếu muốn chia sẻ gánh nặng thì đi làm diễn viên làm gì? Rõ ràng chỉ làm bộ làm tịch. Xin chào, chào buổi sáng, người thích bắt bẻ đã dậy rồi đây. Ha ha ha, chào buổi sáng, người thích bắt bẻ. Vì bắt bẻ quá rõ ràng nên cư dân mạng cũng nhìn ra manh mối. Nếu không một người không có lý do gì lại làm như vậy thì thật vô lý. Người ta là cặp vợ chồng danh chính ngôn thuận, tình cảm đôi bên cũng cực kỳ thắm thiết. Nhưng có vẻ như anh sẽ không bỏ cuộc cũng sẽ không buông xuôi, nên thay vì tức giận, anh lại xem đó như một trò đùa. Trong tòa nhà Thần Hy, các giám đốc điều hành và quản lý cấp cao của tập đoàn Đường Thị Cao đầu ưỡn ngực, khuôn mặt rạng rỡ, Vương Cảnh Huy cũng đặc biệt đến công ty, nhưng tâm trạng của ông ta không được tốt cho lắm. Bởi vì sau buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm qua, cổ phiếu của tập đoàn Đường Thị bắt đầu tăng vọt, đây không phải là một dấu hiệu tốt. Đương nhiên, ông ta không thể phản bác được bất kỳ điều gì, xem ra ông ta phải mau chóng đẩy nhanh sự việc, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Trong văn phòng của chủ tịch tập đoàn Đường Thị, Vương Cảnh Huy đang ngồi trên ghế sofa, phía sau ông ta có hai giám đốc điều hành đang đứng, trông ông ta giống chủ tịch hơn là Đỗ Trạch Thần. Ông ta nhìn anh, nói, tôi nghe nói chủ tịch Đỗ sẽ giao dự án Vịnh Tượng Lam ở thành phố Tịnh cho cô Bành. Anh có biết có bao nhiêu rủi ro trong đó không? Chuyện lớn như vậy sao có thể do một mình anh quyết định được? Tổng giám đốc Trịnh phụ trách dự án này đã chuẩn bị rất lâu. Ngay cả chủ tịch cũng không nên ngang nhiên đi cướp thành tích của nhân viên như thế chứ. Hơn nữa, giao một dự án lớn như vậy cho cô Bành, nếu xảy ra sự cố thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Wow, dữ dằn quá, đây là một cổ đông lớn khác của tập đoàn Đường Thị sao? Nhưng mà Đỗ thiếu gia làm như vậy thật sự không đúng nhỉ? Tôi cứ tưởng lên chức chủ tịch rồi thì có thể làm gì cũng được chứ. Nhưng có vẻ như không phải vậy. Không hiểu sao cảm thấy Đỗ thiếu gia có hơi đáng thương ghê. Nói tới cuối cùng là do anh ấy không có năng lực trông đỡ. Bất kể như thế nào thì ngay từ đầu vẫn phải nghe lời mấy ông già trong công ty. Sau đó phải ngoan ngoãn học tập. Thật vậy, ngay cả khi nhóm chương trình nói rằng họ có thể sử dụng tài nguyên của mình. Nhưng mà như vậy thì loạn xì ngầu lên hết. Đỗ Trạch Thần nghi ngờ hỏi. Dự án gì? Vương Cảnh Huy cau mày nói. Chủ tịch Đỗ không biết dự án gì nên mới nhờ người khác làm sao? Có phải là quá trẻ con rồi không? Thật xấu hổ khi bị chỉ trích trực tuyến như vậy. Theo lý mà nói, chuyện này đương nhiên là Đỗ thiếu gia đã làm sai. Đỗ Trạch Thần cũng nhíu mày. Chủ tịch Vương, tôi đâu có trực tiếp bảo người làm. Tôi còn chưa xác nhận gì mà ông đã mắng tôi. Không phải là quá trẻ con sao? Vương Cảnh Huy còn muốn nói gì nữa? Nhưng Đỗ Trạch Thần bình tĩnh nói tiếp. Tôi không biết ai đã nói với ông chuyện này, nhưng tôi sẽ tuân thủ tất cả các quy tắc nên tuân theo. Sau khi tôi điều tra rõ ràng chuyện này, tôi sẽ cho ông một lời giải thích xác đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên hơi lo lắng cho Đỗ thiếu gia, hình như ở công ty làm ăn không được tốt lắm, bởi vậy mới nói, trở thành người giàu không dễ gì đâu. Tập đoàn Đường Thị không phải quá lộn xộn sao? Bản thân Đỗ thiếu gia còn chưa biết, nhưng cổ đông kia hình như đã xác nhận rồi. Cho nên Đỗ thiếu gia không kiểm soát được chứ gì. Sau sự cố này, các cổ phiếu vừa tăng ngày hôm qua lại bắt đầu giảm. Lúc này Đỗ Trạch Thần tiễn Vương Cảnh Huy đi, Tiếu Minh chính dẫn Bành Khả tới. Cô ấy không nhận ra rằng mình đã gây rắc rối, chỉ nhún vai nói. Các cổ đông trong tập đoàn Đường Thị mấy người thực sự quá nhạy cảm. Hôm qua tôi chỉ mới hỏi về dự án thôi. Còn chưa nói làm gì nữa mà đã phòng thủ thấy ớn rồi. Tâm tình Đỗ Trạch Thần không tốt. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bành Khả lấy ra một bản phương án. Anh xem cái này trước đi. Đỗ Trạch Thần đưa cô ấy và Thẩm Ấu Giao vào trong một phòng họp nhỏ. Bởi vì là chuyện bí mật, nên camera chỉ có thể quay ở phía xa. Mặc dù cư dân mạng không thể nghe thấy họ đang nói cái gì, nhưng nhìn thấy đôi lông mày dần dần giãn ra của Đỗ Trạch Thần là mọi người biết rằng tiến trình bên trong đang diễn ra tốt đẹp. Sau khi mọi thứ được thảo luận xong, máy quay tiến đến gần, nghe thấy Đỗ Trạch Thần nói. Tôi sẽ dùng toàn lực để thúc đẩy chuyện này tới cùng. Bành Ngã cười nói, hy vọng anh có thể mau chóng thuyết phục cổ đông và giám đốc điều hành. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải làm thôi. Đỗ Trạch Thần hít một hơi thật sâu. Được, có thể thấy rằng nhiệm vụ lần này không hề dễ dàng. Thẩm Ấu Giao vỗ lưng anh và cho anh một lời động viên thầm lặng. So với những khó khăn về phía mình, Thành Nhụy và Hách Viên Thụy đơn giản hơn nhiều. Mặc dù kế hoạch đưa ra muộn hơn so với Bành Khả và những người khác, họ không gặp bất kỳ trở ngại nào, nhưng khó khăn duy nhất chính là tiền vốn của chúng ta không đủ. Thành Nhụy nói, ít nhất cần $1,000. Hách Viên Thụy là một động tác, ok, chuyện này giao cho tôi, cô đi thương lượng đàm phán trước, một tuần sau tôi sẽ đưa cho cô $1,000. Thành Nhụy đập tay với anh ta, phương pháp tích lũy vốn của Hách Viên Thụy rất đơn giản, đó là đầu tư vào cổ phiếu. Nhưng phương pháp này không được khuyến khích cho những người không chuyên. Máy ảnh quét qua phòng làm việc của Hách Viên Thụy, nơi có cả một kệ sách liên quan đến tài chính. Thành Nhụy nói, mọi người đều nghĩ đến đầu tư kiếm tiền, nhưng họ không biết rằng đây là trò chơi hên xui may rủi và cần phải nghiên cứu rất cẩn thận. Người ta nói đầu tư thị trường chứng khoán 10 người hết 8 người lỗ. Thành Nhụy nói, 8 người thua phần lớn là những người đánh bạc với hy vọng làm giàu chỉ trong một đêm. Trên thực tế, giao dịch chứng khoán chỉ là một phương tiện quản lý tài chính. Nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn, bạn cần phải học nhiều hơn, bạn nên biết trên đời này có rất nhiều chuyện không thể chỉ ngồi không mà ăn bát vàng. Viên Thủy có thể thành công đó là vì anh ấy đã học những điều này từ thời đại học rồi. Những gì cô ta nói vô cùng hợp lý, thế là cư dân mạng bắt đầu có cảm tình với cô ta. Bây giờ tôi mới thấy người giàu có những phẩm chất mà chúng ta không có. Trước đây tôi cũng cảm thấy như mấy đứa con trai con gái thế này bởi vì được đầu tư tốt, lại có nền tảng sẵn có, cho nên có thể kiếm tiền như thế nào cũng được. Bây giờ xem ra họ có cái nhìn thấu đáo hơn chúng ta nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tính xem nhà giàu thì như thế nào, nhưng bây giờ tự dưng lại thấy chương trình này hay hơn nhiều. Phải đó, trước đây tôi ghen tị với Đỗ Thiếu Gia, nhưng bây giờ tôi cũng cảm thấy anh ấy không được lòng người rồi. Sở dĩ cư dân mạng nói như vậy là do tiến độ của Đỗ Trạch Thần rất chậm. Kế hoạch mà anh đưa ra đã bị gần như tất cả các cổ đông và giám đốc điều hành phản đối. Đỗ Thiếu Gia có phải đã bị cách chức rồi không? Nếu Đỗ Thiếu Gia cũng xác nhận rồi, vậy thì kế hoạch lần này có phải rất tệ không? Anh ấy còn có thể hy vọng vào tài sản của chính gia đình mình không? Có lẽ là sẽ không được đâu. Anh ấy là người mới, còn cô Bành lại là người thất nghiệp. Chúng ta còn chưa thấy kế hoạch đâu, ai mà biết có thật hay không? Lỡ như hai người họ không phải người trong nghề thì sao? Theo kinh nghiệm của mấy nhà lãnh đạo cốt cán, đôi khi không phải cứ có kế hoạch tốt là có thể đưa ra thực hiện. Ở nơi làm việc phải cân bằng lợi ích của rất nhiều người. Cho dù kế hoạch có tốt đến đâu thì lợi ích của người phụ trách dự án sẽ bị tổn hại nhiều nhất, nên đương nhiên sẽ phát sinh chống đối. Nhưng với tư cách là chủ tịch công ty lại gặp phải phản đối quyết liệt như vậy thì thiệt thòi cho tương lai sau này của Đỗ Thiếu Gia lắm. Mặc dù Đỗ Trạch Thần đã lường trước được kết quả sẽ như vậy, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống bị từ chối. Nhưng khi thật sự đứng trong hoàn cảnh đó, nhìn thấy mọi người đều đứng đối lập với anh, tự dưng trong lòng anh cảm thấy cô đơn và bất lực. Trạch Thần, Thẩm Ấu Giao nắm lấy tay của anh. Đỗ Trạch Thần bình tĩnh lại. Đúng vậy, anh không đi một mình, bên cạnh anh vẫn còn người khác. Đỗ Trạch Thần lạnh lùng nhìn Tổng Giám Đốc Trịnh, người đi đầu trong việc phản đối, nói. Tôi đã xem kế hoạch mà ông đã đưa ra, nhưng so với kế hoạch mà Bành Khả đưa ra còn kém xa lắm. Thậm chí tôi cũng đã nói sẽ tính điểm thành tích cho ông, sẽ không để ông chịu thiệt, ông còn phản đối cái gì? Sự việc đã phát triển đến mức này, việc kiếm tiền từ chương trình là chuyện nhỏ, nhưng cuộc nổi dậy của các cổ đông và giám đốc điều hành đã bắt đầu. Mục đích chính đám người này là muốn để anh bị xấu mặt trên toàn cõi mạng. Tất nhiên, Tổng Giám Đốc Trịnh không có lý do chính đáng, nhưng vì đây là thời điểm tốt nhất để đấu tranh vì lợi ích, nếu Đỗ Trạch Thần không muốn xấu mặt, ông ta muốn anh phải nhượng bộ theo yêu cầu của ông ta, cho nên ông ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cho anh. Chủ tịch Đỗ, anh cho rằng tôi để ý điểm thành tích sao? Miễn sao có thể mang lại lợi ích cho tập đoàn đường thị của chúng ta, cho dù có phải từ bỏ vị trí này tôi cũng không có lời phàn nàn hay oán trách. Nhưng anh lại giao dự án này cho người ngoài một cách dễ dàng như vậy, anh có biết tập đoàn đường thị sẽ phải đối mặt với bao nhiêu rủi ro nếu thất bại hay không? Uy tín của anh đã bị hủy hoại hoàn toàn, Cho dù cổ đông tin tưởng chúng ta, nhưng bọn họ cũng sẽ không vì anh mà tin tưởng vào tập đoàn Đường Thị nữa. Xém chút nữa ông ta còn mắng anh là cái đồ không biết gì, chỉ toàn can thiệp vào chuyện không đâu. Nhưng thật ra đám người đó không hề cho anh cơ hội để hiểu và học hỏi gì cả. Ngay từ đầu, anh hoàn toàn rơi vào thế bị động. Cái đống người này cứ khăng khăng muốn hô biến anh thành một kẻ xâm phạm ngu ngốc, chỉ biết khoa tay múa chân trong công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Dường như Đỗ Thiếu Gia đã quá nóng vội muốn được nắm quyền. Anh ấy kế thừa tập đoàn Đường Thị mới được mấy tháng thôi, nóng vội muốn thể hiện mình thế này thật sự không thích hợp đâu. Đúng vậy, cấp dưới có tài giỏi đến đâu, nếu người lãnh đạo không phù hợp thì cũng vô dụng. Bản thân tôi đã từng trải qua chuyện này. Phải nói rằng bọn họ đã thành công, chỉ trong một thời gian ngắn, Internet tràn ngập tiếng nói ủng hộ cổ đông và giám đốc điều hành. Chỉ có một số người hâm mộ đã từng gặp Đỗ Trạch Thần là ủng hộ anh vô điều kiện. Khi Thành Nhụy nghe được tin, cô ta vui mừng khôn xiết, cơ hội của cô ta đã đến. Cô ta đi thẳng đến tòa cao ốc của tập đoàn Đường Thị. Đỗ Trạch Thần dường như đang ở trong tình trạng tuyệt vọng, mấy thứ kiện cáo cứ hiện lên trong đầu. Thành Nhụy nhìn ngó xung quanh, Ấu Dao đâu, trở về nhà rồi sao? Nhưng Đỗ Trạch Thần lười đáp lại cô ta, Thành Nhụy cũng không để trong lòng. Vẫn kiên nhẫn dạy dỗ anh. Chuyện này là do anh quá gấp gáp. Thật ra lúc mới vào công ty tôi cũng gặp không ít phản đối. Để tôi dạy cho anh một chiêu này nhé. Cách chương.